Triệu Hoán Thần Binh, chương 1004, mau giấu hài tử trong nhà đi, hả, góc truyện audio.com, mặt Vu Nhai lộ vẻ vui mừng, tuy ký ức toái hồn này rất ngắn nhưng hắn có vô số toái hồn. Vu Nhai bỏ kế hoạch, hắn không bắt tay tạo sinh linh bảy long thương nữa mà điên cuồng cảm ngộ ký ức trong mỗi toái hồn. Các cảm ngộ này gọi là mệnh luân, cảm ngộ trong giai đoạn địa binh sư. Địa binh sư và thiên binh sư liên thông nhau, dùng cách này tuy không giúp Vu Nhai tiến bộ vượt bậc nhưng vẫn có hiệu quả thúc đẩy cảnh giới của hắn không ngừng tiến lên. Vu Nhai liên tục xem ký ức của toái hồn, trên bầu trời huyễn ảnh trong thần huyền khí điển không ngừng xuất hiện từng luồng sáng đỏ hoặc lớn hoặc nhỏ, khi Vu Nhai bước lên đường về tới lãnh địa tinh linh tộc thì huyễn ảnh trên bầu trời tràn đầy cầu vồng. Vu Nhai sướng rơn, cổ đế long linh thì buồn bực, sao Vu Nhai luôn có chuyện dễ làm. Tuy khi đến lãnh địa tinh linh tộc thì Vu Nhai đã cảm ngộ hết tất cả mệnh luân toái hồn nhưng đó mới chỉ là mệnh luân địa binh sư, còn cảm ngộ thiên binh sư, tức là vào trong mệnh hồng, cảm ngộ những chuyện toái hồn trải qua. Tức là Vu Nhai cần biến mệnh hồng toái hồn thành ngôi sao trên bầu trời. Thôi, nghỉ ngơi một ngày đi, đến tinh linh tộc còn có chuyện cần làm. Chuyện biến thành ngôi sao có thể tạm gác lại, trước tiên giải quyết sinh linh bảy long thương đã. Toái hồn trong long thương còn đang nóng nảy, nếu ký ức tất cả toái hồn biến thành mệnh hồng tức là chúng đã vô dụng, nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện. Tiếc rằng chuyện này phải kéo dài một ngày, vì Vu Nhai đã đến lãnh địa tinh linh tộc. Khi Vu Nhai bước vào lãnh địa tinh linh tộc thì tinh linh tộc nhân giơ cung tên chui ra, biểu tình khó chịu nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện người đến là ai. Tinh linh tộc nhân đứng đầu lắp bắp hỏi, là ai, dám xông vào ta, Vu đại hiệp sao là người. Vu Nhai cứng ngắc gật đầu, nói. À ừ, là ta. Mau đi thông báo cho nữ vương, lão nữ vương, nói là Vu. Vu đại hiệp đã đến. Vâng, chúng ta đi ngay. Các tinh linh tộc nhân đứng đằng sau nhận được lệnh vội vàng chạy hướng thánh thụ tinh linh. Vu Nhai mơ hồ nghe các tinh linh tộc nhân gào giống. Vu giáo sư đại hiệp đã trở lại, mọi người mau đi ra nghênh đón. Mặt ngoài Vu Nhai là đại ân nhân của tinh linh tộc. Tuy nhiên Vu Nhai nghe bọn họ gào nghênh tiếp hơi là lạ. Vu Nhai cảm giác rất chính xác, các tinh linh tộc nhân rất muốn nói. Vu khiếu thú lại đến, mau giấu hài tử trong nhà đi, tuyệt đối đừng cho chúng ra ngoài. Vu Nhai giáo dục đóa hoa tương lai của tinh linh tộc rất có hiệu quả, mấy tháng hắn rời đi gây ra rất nhiều chuyện làm người trưởng thành tinh linh tộc nhân hết sức nhức đầu. Trong khi Vu Nhai lại bước vào lãnh đại tinh linh tộc thì phủ Mông Thân Vương huyền binh đế đô, Mông Thân Vương biểu tình lạnh lùng nhìn chằm chằm ma trận sư già nua trước mặt mình. Ma trận sư này là con tin bị giam trong huyền binh đế quốc. Đã điều tra ra chưa? Rốt cuộc ra chưa? Trà lý thánh ma trận sư, nhi tử của ta chết như thế nào? Thật sự bị đám ma thú đột nhiên chui ra giết sao? Mông Thân Vương, những lời lúc trước người hứa còn giữ lời không? Đương nhiên, ta đường đường là đệ nhất thân vương của huyền binh đế quốc, lời ta nói tất nhiên không nuốt lời. Ta hứa cho ngươi thứ đó, tuy huyền binh đế quốc tổn thất một phù văn sư nhưng nếu thật sự là ngoài ý muốn thì ta sẽ thuyết phục hoàng huynh không giam cầm ai trong các ngươi. Mông Thân Vương chém đinh chặt sắt nói, chỉ cần ngươi thật sự điều tra ra kết, gocchuyenaudio.com, quả, nghiên cứu lâu như vậy rốt cuộc sắp có kết quả. Vậy mời xem, trà lý thánh ma trận sư lấy một viên ngọc thạch ra, là ngọc thạch hoàn chỉnh song sinh từ ngọc thạch lúc trước đã vỡ vì cái chết của hoàng phủ cung bây giờ bị dung hợp lại. Song sinh tử ngọc thạch nằm trên tay trà lý thánh ma trận sư, trận văn ma pháp phức tạp bao quanh nó. Trận pháp dần tỏa sáng tạo ra một hình ảnh, đó là gian phòng đầy xác chết, trong phòng có một cái bóng màu đỏ, chớp mắt cái bóng đến gần. Khuôn mặt trẻ trung hiện ra trong hình ảnh, chớp mắt hình ảnh tan vỡ. Mông Thân Vương nghi hoặc hỏi, đây là, giọng trà lý thánh ma trận sư già nua vui sướng khi người gặp họa nói. Đây là thế giới cuối cùng trong mắt thế tử, người trong hình ảnh chính là người đã giết thế tử. Xem cách ăn mặc rõ ràng hắn là một huyền binh giả. Tốt, dù người này là ai ta muốn hắn chết, niêm phong nhà hắn, tiêu diệt cả tộc. Mông Thân Vương không còn nhớ người mặc áo đỏ đoạt giải nhất trong Thánh hội Huyền Thần Điện, nhưng gã muốn điều tra rất dễ tra ra, đặc biệt khi người này là huyền binh giả. Mông Thân Vương chỉ sợ nhi tử chết dưới vuốt ma thú, vậy là không báo thù được. Chỉ cần không phải, dù là người của ma pháp đế quốc thì Mông Thân Vương vẫn có cách trả thù. Nếu hung thủ là ma pháp sư ma pháp đế quốc thì không có khả năng khám nhà diệt tộc, Mông Thân Vương cũng không đoan được người này rất có thể là người của 18 đại gia tộc. Diệt 18 đại gia tộc, huyền binh đại đế huyền huynh của Mông Thân Vương còn không làm được trừ phi gia tộc này phản quốc. Lãnh địa tinh linh tộc xinh đẹp trải qua một ngày khủng hoảng nghênh đón giây phút chúc mừng. Tốt quá, Vu giáo sư đại hiệp chỉ ở một ngày là đi, lệ rơi đầy mặt. tinh linh tộc vẫn thuần khiết, không sợ bị người gọi là tinh linh tộc tà ác. Các đứa trẻ tránh khỏi vận mệnh bị trường bồi ngược đãi giam cầm, tất cả thật tuyệt vời. Đây là cảm giác vui vẻ đưa tiễn ác ma trong truyền thuyết, đã vui vẻ đưa tiễn hai lần. Vu Nhai như không thấy ánh mắt tiễn ôn thần ác ma của mọi người, âm hiểm nói. Vậy tạm biệt tất cả, sau này ta sẽ thường đến, đừng quá nhớ ta. Bởi vậy Vu giáo sư đại hiệp hướng dẫn tinh linh tộc biết học biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười trong nhân loại thường dùng, ai nấy ủ rũ đồng ý. Vị trưởng lão lần trước đầu óc không quá thông minh muốn hưng phấn biểu thị hoan nghênh Vu Nhai. Vu, trưởng lão đáng thương bị tinh linh tộc nhân đằng sau bịt miệng kéo đi, đã sớm đề phòng trưởng lão nói bậy. Vu Nhai cưỡi trên thanh kỳ tuấn mã thú lao nhanh đi hướng nam, mục tiêu là bắt đầu hành tỉnh. Được rồi, mọi người hãy về trước đi. Buổi chiều có một hội nghị rất quan trọng, các vị trưởng lão nhất định phải đến. Tuyết đế nhi nữ vương vẫn rất bắt mắt, mấy tháng qua đi khiến nàng trưởng thành hơn, vẻ mặt tự tin không phải cảm giác ưu việt như thời còn nhỏ mà là khí chất người đứng trên, lắng đọng lại. Ồn ào, tất cả trưởng lão tinh linh tộc rất nhanh tản ra, nhỏ giọng xì xầm tâm đắc Vu giáo sư đại hiệp rời đi. Không khí tinh linh tộc nhẹ nhàng, thoải mái. Cách chương.